ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1011, đêm nay, thiên chiếu thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần không thể nhục, thần cùng người hoàn toàn là hai loại sinh vật. Thần là cao cao tại thượng, bất kỳ cái gì phương diện đều là cao hơn người. Cho nên, cho dù là con dân của mình, dám làm nhục như vậy mình, thiên chiếu cũng phải cấp cho trừng phạt. Nhưng nàng vừa mới chuẩn bị hạ phàm, một đạo khí tức khóa chặt nàng, để nàng không thể động đậy. Thiên chiếu quá sợ hãi, ánh mắt chiếu tới chỗ xuất hiện một thân ảnh, là ngươi. Nàng một chút liền nhận ra là Tô Tầm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái kia 50 năm trước điều khiển cương thi long quốc người, hắn vì sao lại trở nên mạnh như vậy? Chỉ là một đạo khí tức mà thôi, thế mà liền hoàn toàn áp chế chính mình. Thiên chiếu, còn nhớ rõ bản tọa đã nói, 50 năm trước trận kia pháo hoa là đồ cưới, để các ngươi lấy ta đến động phòng. Chậc chậc, áo cưới đều mặc lên. Tô Tầm từng bước một hướng thiên chiếu đi đến, không nghĩ tới nữ nhân này dáng dấp còn đúng là mẹ nó rất đẹp. Da thịt như bạch ngọc, mái tóc như thác nước, tinh xảo khuôn mặt tú mỹ, đoan trang uy nghiêm, một bộ màu đỏ chót thêu kim hoa phục tựa như áo cưới. Cao quý mà thần thánh, cổ áo có chút mở ra, lộ ra trắng nõn cổ, rộng lượng váy trang vẫn như cũ là không che giấu được kia có lồi có lõm thân thể mềm mại, phát huy vô cùng tinh tế đường cong động lòng người. Vóc người này 50 năm trước Tô Tầm liền nhìn qua. Đảo quốc thiên chiếu đại thần châm bố đâm, ngươi muốn làm gì? Thiên chiếu lộ ra rất tỉnh táo, cho dù là không thể động đậy, vẫn như cũ cố gắng duy trì uy nghiêm của mình. Nàng lúc này đã hiểu rõ, kia phong tế văn khẳng định là tên trước mắt này giở trò quỷ. Ngươi, Tô Tầm phun ra một chữ, đi tới trước mặt nàng, đưa tay bắt được cằm của nàng. Đừng nhìn ta như vậy, cho bản tọa làm thiếp, ủy khuất không được ngươi. Cực kỳ giống ác thiếu uy hiếp nhà lành thiếu nữ. Ngươi nằm mơ. Thiên chiếu giận dữ mắng mỏ, đừng bảo là làm thiếp, lấy chồng đều là đối nàng nhục nhã quá lớn. Thần là không cần lấy chồng liền có thể sinh ra hậu đại. Tại Long Quốc trong thần thoại liền có rất nhiều những chuyện tương tự. Tỷ như dẫm lên thần dấu chân đều sẽ mang thai. Tô Tầm cười cười, bản tọa không thích đối với nữ nhân dùng thủ đoạn bạo lực. Cho nên ngươi không đồng ý không sao. Bản tọa sẽ chỉ trở bàn tay đập nát phía dưới tòa đảo này. Quảng cáo. Thiên chiếu cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm, không nói một lời. Tô Tầm chậm rãi nâng lên một cái tay, đối phía dưới rơi xuống. Oanh, khí thế bàng bạc để thiên chiếu kinh hãi. Thiên chiếu đại thần, không ít thần cảm nhận được động tĩnh bay tới. Cút, Tô Tầm lạnh lùng phun ra một chữ. Những cái kia thần thân thể tựa như pháo đồng dạng tại nguyên chỗ nổ tung. Một đám mau thần, không gì hơn cái này. Dừng tay, thiên chiếu quát. Tô Tầm quay đầu lại, trêu tức nhìn xem nàng. Thế nào, nghĩ thông suốt rồi, thay đổi chủ ý sao? Ta đáp ứng ngươi. Thiên chiếu ngữ khí bình tĩnh. Nàng không cách nào ngồi nhìn mình che chở con dân diệt vong. Nếu như đảo quốc diệt vong, kia nàng lại đi con đường nào? Cũng đã thành không nhà để về chi thần. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, thu tay lại, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Như vậy hiện tại, ngươi liền xuống đi đem cái này việc vui thông chi con dân của ngươi nhóm tốt. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên chiếu trợn mắt nhìn, để nàng lấy chồng đã là khuất nhục, không nghĩ tới còn muốn cho nàng chính miệng thừa nhận tế văn trên nội dung. Tô Tầm nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng con dân của ngươi chia sẻ ngươi vui sướng sao? Thiên chiếu, làm thần không thể quá tự tư, phải học được cùng dân cùng vui. Ngay cả mình lấy chồng như thế lớn vui sướng, cũng không nguyện ý cùng con dân của mình chia sẻ. Vậy nói rõ ngươi căn bản không thèm để ý bọn hắn. Đã như vậy, liền để ta đã vượt ra bọn hắn đi. Xin gọi ta Tô, nhân vật phản diện, đại ma vương, tìm, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiên chiếu không thể nào lựa chọn. Hạ giới, đảo quốc, mọi người vẫn như cũ là nằm sấp trên mặt đất càng không ngừng xin lỗi. khẩn cầu thiên chiếu tha thứ. Sau đó đột nhiên trông thấy mây đen tán đi, tường vân đều tới, hào quang vạn đạo, một tôn thân ảnh khổng lồ hiện lên ở không trung, thần thánh, uy nghiêm, không thể xâm phạm, thiên chiếu đại thần hiển linh, bái kiến thiên chiếu đại thần, thiên chiếu đại thần, tất cả mọi người oanh động, kích động, tận mắt nhìn thấy thiên chiếu đại thần, cái này có thể thổi cả một đời. Fujiwara pháp sư, thiên hoàng bọn người kích động đến thân thể đều đang run rẩy. Thiên chiếu đại thần hiển linh, lần này cái kia đến từ Long quốc ma vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên chiếu chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp cả nước. Long quốc Tô Tầm quân tính tình cao khiết, thực lực cường đại, bản thân rất yêu chi, rất may chi, cam nguyện vì đó thiếp, hầu hạ chi tả hữu, nay chiêu cáo thiên hạ. Oanh, lời nói này liền tựa như một cái bom ném vào đầm nước. Trong nháy mắt là nổ lên đầy trời sóng nước. Trên tế đàn, thiên hoàng cùng Fujiwara pháp sư trên mặt vẻ mặt kích động đã cứng ngắc. Nét mặt đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Thân thể lung lay sắp đổ. Cuối cùng thực sự không chống đỡ. Trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Giả, giả. Đều là giả, Fujiwara pháp sư bọn người trực tiếp bối rối, hai mắt sung huyết, cuồng loạn gào thét, thần thái điên cuồng, bọn hắn nhận hết khuất nhục, vốn cho rằng thiên chiếu đại thần hiển linh sẽ giết cái kia Long quốc người. Nhưng không nghĩ tới thiên chiếu đại thần thế mà cam nguyện cho hắn làm thiếp. Vậy bọn hắn đây tính toán là cái gì? Đảo quốc thờ phụng thiên chiếu đại thần gả cho một cái Long quốc người làm thiếp. Đây là tất cả đảo quốc người khuất nhục. Mời thiên chiếu đại thần nghĩ lại. Đê tiện Long quốc người không xứng với đại thần. Đây nhất định là giả. Tất cả mọi người điên rồi. Khóc ròng ròng, kêu rên, khẩn cầu, gào thét, chửi rủa, đều là tuyệt vọng. Thiên chiếu đôi mắt ảm đạm. Thân ảnh biến mất. Nàng cũng không muốn. Nhưng nàng không thể làm gì. Không thể nào lựa chọn. Thiên chiếu, ngươi xem một chút. Bọn hắn đều đang vì ngươi ta việc vui gieo hò. Bọn hắn tại chúc phúc. Quảng cáo. Tô Tầm một tay ôm thiên chiếu thân thể mềm mại. Ngón tay kia lấy phía dưới đảo quốc cười ha ha. Không sai. Những cái kia đảo quốc người gần như tuyệt vọng chửi rủa cùng kêu rên. Hắn thấy liền là gieo hò. Chí ít với hắn mà nói là như thế. Về sau thế giới này Long quốc người mắng đảo quốc người. Đều có thể tự xưng là đảo quốc người cha. Rốt cuộc bọn hắn thiên chiếu đại thần đều gả cho một cái Long quốc người. Nói cách khác, Tô Tầm hiện tại là toàn thể đảo quốc người cha. Đảo quốc cùng hưởng bình đài cha. Ta đã dựa theo ngươi nói làm. Ngươi không được lại tổn thương đảo quốc. Tổn thương con dân của ta. Mà lại, bọn hắn hiện tại cũng là con dân của ngươi. Thiên chiếu ngữ khí yếu ớt. Tô Tầm khóe miệng khẽ nhếch. Trêu tức nói, ba ba đánh nhi tử, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Các huynh đệ, lời này không có tâm bệnh đi. Làm con trai, ai còn không có bị cha đánh qua đâu? Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói không giữ lời. Thiên chiếu nghe thấy lời này, trong chốc lát sắc mặt biến đổi lớn. Tô Tầm không có trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp đưa nàng áp đảo tại nàng hoa lệ trên thần tọa. Mỹ nhân trong ngực. Người nói ta còn có thể làm gì? Không muốn, thiên chiếu luống cuống, cái gọi là nữ thần. Tại thời khắc này, cũng chính là nữ nhân mà thôi. 50 năm trước liền cho đồ cưới. Động phòng đều kéo tới 50 năm sau. Nhất định phải nắm chặt bổ sung a, chẳng lẽ ngươi còn muốn thu đồ cưới không động phòng? Lừa gạt cưới, Tô Tầm chọn cầm của nàng. Nhắm ngay kia trương kiều nộn ướt át môi đỏ hôn xuống. Thiên chiếu chỉ có thể ỡm ờ đi theo. Nhắm mắt lại, mặc cho trên người người hành động. Trên trời cao, thiên chiếu thanh âm uyển chuyển. Dưới bầu trời, đảo quốc kêu rên một mảnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.